Lung Nguyệt đi Khôn Thái Cung cầu mẫu thân đồng ý, sau đó ngồi xe thất mã phỉ Thúy Minh Châu của công chúa dòng chính cùng Lý Long Triệt và Minh Hiên mỗi người cưỡi một con ngựa quý đi bên trái bên phải, vội vàng đi về phía ngự mã giám. Ngự mã giám của Hoàng gia Đại Chiêu Quốc chính là nơi vua dùng để giữ ngựa, cho nên vô số ngựa quý. Lung Nguyệt vừa loan giá tới nơi đã nhìn thấy mọi người trong ngự mã giám đã chờ ở cửa từ lâu. Lý Long Triệt còn chưa đợi mọi người hành lễ xong, đã mở miệng nói. Đích Lô ở đâu? Quan ngự mã giám vội vàng trả lời. Anh Vương Điện Hạ đang cưỡi Đích Lô ở sân phi ngựa. Lý Long Triệt nghe vậy thì vô cùng vui mừng. Thật đúng lúc, sau đó cũng không xuống ngựa mà vung roi thúc ngựa chạy thẳng về phía chuồng ngựa. Lung Nguyệt cũng không xuống xe, vẫy tay để mọi người trong ngự mã giám ai làm việc đây, không cần đi theo hầu hạ rồi giục ngựa chạy về phía chuồng ngựa. Trong đám ngựa chưa thấy anh Vương Lý Long Tá, đã thấy một thân hình mặc y phục màu xanh biếc vô cùng xinh đẹp khỏe khoắn đang giục ngựa chạy xung quanh. Thân ngựa khỏe mạnh, tứ chi thon dài, chân vô cùng nhanh nhẹn, bốn chân lao về phía trước không chạm đất giống như đang bay vậy. Mình ngựa có màu vàng giống như gấm vóc dưới ánh mặt trời rạng rỡ phát sáng, trước trán có một hoa văn màu trắng giống như ngôi sao. Lung Nguyệt nâng màn xe, khẽ thở dài. Thì ra Nhất Chiêu Câu Lũng Xuất Khán Thủ Phất Vân Phi, ba, là như thế. Còn chưa dứt lời, đã được một đôi tay nhấc lên ôm xuống xe ngựa. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Một ngựa Đích Lô, một giống ngựa quý thời Tam Quốc. Đích Lô vốn là ngựa của Trang Vũ, vốn là một tướng của một. Góc truyện audio.com, danh sĩ dòng dõi hoàng tộc nhà Hán là Lưu Biểu nhưng sau này phản bội lại Lưu Biểu. Lưu Bị, người sáng lập ra nhà nhà Thục Hán, bị thất bại trong trận giao chiến với Tào Tháo nên về đầu quân cho Lưu Biểu vì hai người cùng trong hoàng thất đợi thời cơ làm lại sự nghiệp. Lưu Bị nhìn thấy ngựa của Trương Vũ cho rằng đây là một con tuấn mã, liền hết lời ca ngợi rằng con ngựa này chắc chắn là ngựa thiên lý. Tướng của Lưu Bị lúc đó là Triệu Vân lập tức hiểu ngay ý của chủ nhân, liền giết chết Trương Vũ để cướp ngựa. Triệu Vân là danh tướng thời cuối Đông Hán và thời Tam Quốc, người góp công lớn thành lập nhà Thục Hán. Khi Lưu Biểu nhìn thấy con ngựa này cũng khen không ngớt lời. Lưu Bị đang không biết lấy gì để báo đáp, Lưu Biểu liền tặng con ngựa này cho Lưu Biểu. Không ngờ, Lưu Biểu lại thấy con ngựa này có quầng mắt, trên đầu có những đốm trắng, lại tên Đích Lô, ắt là con ngựa sát chủ, còn nói rằng Trương Vũ cưỡi con ngựa này bị chết chính là minh chứng, nên vội vàng tìm cớ trả lại cho Lưu Bị. Người hầu của Lưu Bị đem tin ngựa sát chủ nói cho Lưu Bị, nhưng Lưu Bị không tin. Sau đó, khi nhận được mật báo có người định sát hại, Lưu Bị vội vàng thoát ra ngoài, cưỡi ngựa Đích Lô chạy trốn, nhưng bị nhầm đường, ông chạy đến bên suối Đàm Khê. Phía trước là con suối rộng lớn, phía sau là quân địch truy đuổi, lúc này Lưu Bị mới nhớ đến lời khuyên Đích Lô sát chủ ngày trước, ông vừa điên cuồng quất vào lưng ngựa, vừa hét. Đích Lô, hôm nay mày hại ta đi. Đích Lô bỗng nhiên vùng lên, phi một phát sang bờ bên kia, lập một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử. Sau đó, Lưu Bị càng không tin chuyện Đích Lô sát chủ, ông càng yêu quý con ngựa đã cứu mạng mình này hơn. Khi đem quân đi đánh nước Thục thấy ngựa của Bàng Thống, một trong những mưu sĩ của Lưu Bị, giả yếu quá, nên để thể hiện sự trọng dụng của mình với Bàng Thống, Lưu Bị đã đem ngựa yêu của mình tặng cho Bàng. Ai ngờ Bàng Thống không có phúc được hưởng, vừa mới cưỡi lên Đích Lô đã bị kẻ địch tưởng nhầm là Lưu Bị nên bắn chết. Sau này ngựa Đích Lô cũng không rõ lưu lạc về đâu. Hai, là hai câu trong bài. Mã Tác Đích Lô phi khoái, cùng như phích lịch huyền kinh, Liễu Khước Quân Vương Thiên Hạ Sử, Doanh Đắc Dinh Tiền Thân Hậu Danh, Khả Liên, Bạch Phát Sinh, tạm dịch, ngựa tựa tên bắn lao vun vút, cùng như sấm sét nổ đùng đoàng, phò tá giúp vua nên nghiệp lớn, để ngàn thu chói lọi thanh danh, tiếc thay, tóc đã bạc màu, ba, hai câu trong bài thơ về ngựa kỳ 15. Mã Thi Kỳ 15, Bất Tòng Hoàn Công Liệp, Hà Năng Phục Hổ Uy, Nhất Chiêu Câu Lũng Xuất, Khán Thủ Phất Vân Phi. Dịch nghĩa, không được theo Tề Hoàn Công đi săn, thì sao có đủ uy để đối đầu với hổ, sẽ có ngày ta ra khỏi nơi ngòi nhỏ gò thấp này. Xoải vó phi nhanh như mây bay, dịch thơ, không theo Hoàn Công săn, lấy uy đâu đánh hổ, một sáng ra khỏi gò, phi như mây cuốn gió, cách chương.